Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Thiên Quan 19, editor, gấu gầy. Vài ngày sau, các môn phái cùng với Minh Thị hợp sức dọn dẹp tàn tích ở thành nhỏ. Lâm Trường Minh không gặp người của bà Sa Môn, chỉ nghe thấy vài vị đứng đầu môn phái trò chuyện sau khi uống rượu. Một người nói, bà Sa Môn gặp đại nạn này, mất đi 5 đệ tử chân truyền, tổn thất nặng nề. E là trong một thời gian sẽ không xuống núi. Khổ thân Giang Tư Cố, tuổi đã cao, nghe tin dữ này, không biết sẽ đau đèn lồng mức nào. Một người khác nói, nghe nói Giang Lang Quân vừa trở về núi Bắc Lộ đã bị Giang Tư Cố khiển trách, không chỉ từ chức chịu phạt trước mặt các đệ tử, mà còn phong ấn kiếm. Hiện giờ Giang Tư Cố đang phải gắng gượng, đích thân xử lý công việc trong môn phái. Mọi người thở dài thườn thượt, Lâm Trường Minh đứng phía sau nghe một lúc. Cảm thấy trong lòng nặng trĩu, bèn đứng dậy định rời đi. Nhưng hiện giờ hắn ta đang được chú ý, vừa đứng lên đã thu hút ánh mắt của mọi người. Lúc này, người hầu rượu bên cạnh nói, Như Ý Lang muốn ra ngoài hóng gió sao, mời đi theo lối này. Lâm Trường Minh khẽ gật đầu với mọi người rồi đi theo người hầu ra ngoài. Người hầu rất lanh lợi, dẫn hắn ta đến một cái đỉnh trong vườn. Lâm Trường Minh thấy xung quanh yên tĩnh, bèn nói, ở đây không còn việc gì nữa. Người lùi xuống đi. Người hầu rượu lại nói, ta thấy Như Ý Lang cứ buồn buồn, chẳng lẽ là đang lo lắng cho Giang Lang Quân. Lâm Trường Minh nói, người nói xem, ta buồn thì liên quan gì đến Giang Lang Quân. Dưới ánh trăng, người hầu quay người lại, mỉm cười nói, người khác ta không biết, nhưng con người của Giang Lang Quân thì ta rất hiểu. Ta tin hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái với môn quy, càng không bao giờ bỏ chạy giữa chừng. Như Ý Lang, hai người đều là những bậc quân tử xuất chúng, khí phách hơn người, gặp nhau trong thành ắt sẽ tâm đầu ý hợp. Bây giờ ngài ấy bị người đời gièm pha, ngài chắc chắn sẽ không vui. Lâm Trường Minh im lặng một lúc vì câu, tâm đầu ý hợp, rồi nói, người không phải người hầu rượu, người là ai? Người hầu rượu nói, ta chỉ là người thấy tiếc cho hai người, cái gọi là giao tình giữa những người quân tử cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ là ta thấy lạ. Như Ý Lang, nếu ngài lo lắng cho ngài ấy, sao không truyền phi tống lệnh cho ngài ấy? Ta nghĩ lúc này, ngài ấy rất cần một người bạn như ngài. Người ngoài cuộc không biết rõ nội tình, lại xem họ là bạn bè. Lâm Trường Minh tự giễu cười, rốt cuộc ngươi là ai? Người hầu rượu bỗng biến thành một nam nhân cao ráo. Gã có dung mạo tuấn tú, đôi mắt đen láy, hơi nghiêng đầu dưới ánh trăng, khẽ thở dài. Không ngờ Như Ý Lang lại tinh ý như vậy. Ta là ai ư? Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Lâm Trường Minh thấy trên áo gã có hoa văn bạch vi, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm có ký hiệu kim ô, không khỏi giật mình. Chẳng lẽ ngài là? Người kia nói, không cần nhắc đến những danh xưng đó, nếu người đã nhận ra ta, thì cứ gọi ta là Minh Hàm. Lâm Trường Minh hỏi, điện hạ cải trang đến đây là vì chuyện gì? Lúc này Minh Hàm vẫn chưa lên ngôi, nhưng đã là mỹ nam nổi tiếng khắp Lục Châu. Lâm Trường Minh nghe nói tu vi của gã bình thường, song tính tình rất tốt, có tiếng là người hiền đức ở Xương Thành. Minh Hàm đi tới đi lui trước đình, dường như có điều lo lắng. Nếu là người khác hỏi, ta chắc chắn không dám nói thật, nhưng nếu Như Ý Lang hỏi thì có nghĩa là trời đang giúp ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giấu gì ngươi, lần này ta đến đây là để điều tra rõ ràng chuyện Hà Thần đọa hóa ở thành nhỏ này. Lâm Trường Minh không hiểu. Nếu đã vì chuyện Hà Thần ở thành nhỏ, tại sao điện hạ không bàn bạc kỹ lưỡng với chính đao quan mới đến nhận chức mà lại phải cải trang? Minh Hàm nói, Như Ý Lang không biết đấy thôi. Minh thị chúng ta tuy khởi thế từ Quang Châu, nhưng cũng bị kìm hãm rất nhiều ở đây. Chuyện này liên quan đến thần linh đọa hóa, đáng lẽ phải nghiêm trị quan viên đóng quân ở đây. Đáng tiếc chính đao quan lúc đó đã chết, rất nhiều chứng cứ đều bị mất. Ta đành phải đích thân đến đây điều tra. Chuyện này rất bí mật, mong Như Ý Lang giữ kín giúp ta. Thân phận gã cao quý, thái độ lại ôn hòa, Lâm Trường Minh sao có thể không phục. Hắn ta lập tức đồng ý, Minh Hàm mời Lâm Trường Minh vào đình ngồi, lại lấy rượu ngon ra chiêu đãi. Lâm Trường Minh nói, tình hình cụ thể về việc Hà Thần sa đọa, Giang Lang Quân đã báo cáo lên Xưởng Thành trước khi rời đi, chẳng lẽ điện hạ còn chỗ nào chưa rõ? Minh Hàm trầm ngâm một lúc, nói, nếu nói là có chỗ chưa rõ, quả thật có một điểm. Như Ý Lang có lẽ không biết, nơi này ban đầu không có hà thần. Vài năm trước, lúc lũ lụt hoành hành, bỗng nhiên xuất hiện một vị thần. Từ khi có hà thần, nơi đây thường xuyên xuất hiện những hiện tượng lạ. Ta đã sớm nghi ngờ hắn, lần đọa hóa này loạn lớn như vậy, e rằng không phải ngẫu nhiên. Lâm Trường Minh nói, không phải ngẫu nhiên, chẳng lẽ là do con người gây ra. Minh Hàm lộ vẻ do dự, một lúc sau gã mới nói. Đúng vậy, ta nghi ngờ lần sa đọa này là do con người gây ra. Như Ý Lang, ngươi thử nghĩ xem, trên đời này có được bao nhiêu thần linh biết nói tiếng người. Nếu theo như lời Giang Lang Quân, hà thần không chỉ biết nói tiếng người mà còn giỏi mê hoặc lòng người, vậy chẳng phải hắn còn lợi hại hơn cả Nhật Nguyệt thần sao? Lâm Trường Minh giật mình, nhưng giả mạo thần linh là chuyện cực kỳ khó. Minh Hàm nói, đối với ngươi và ta thì đúng là khó, nhưng đối với một loại người khác thì không khó. Lâm Trường Minh hỏi, ai? Minh Hàm nhìn ra ngoài đình, trầm giọng nói, đương nhiên là tộc Hồ Quỷ. Không biết Như Ý Lang còn nhớ không, Giang Lang Quân từng nói, khi hắn phát điên giết người, cả thành toàn là giấy vụn. Ai, ngươi còn chưa biết sao, cái gọi là người giấy, giấy vụn, đều là nằm trong thuật điều khiển rối của tộc Hồ Quỷ. Lần này ta đến đây chính là vì nghi ngờ có kẻ cấu kết với tộc Hồ Quỷ. Lâm Trường Minh nói, tộc Hồ Quỷ đã ẩn cư từ lâu, cấu kết với bọn họ vì mục đích gì? Minh Hàm nói, còn vì cái gì nữa? Tất nhiên là Tứ Sơn và Thiên Hải rồi. Lâm Trường Minh kinh ngạc. Tại sao chứ? Nếu không có Tứ Sơn, Thiên Hải chắc chắn sẽ sụp đổ. Đến lúc đó lũ lụt tràn lan, ai cũng không thoát được. Minh Hàm nói, tộc Hồ Quỷ không cùng nguồn gốc với chúng ta. Bọn họ điều khiển quỷ rắn, vốn là tà đạo, đương nhiên không thể suy đoán theo lẽ thường. Hơn nữa người cũng biết đấy, từ khi nữ vương trục xuất bọn họ ra khỏi lãnh thổ Lục Châu, bọn họ đã có mối thù sâu nặng với Minh Thị. Lâm Trường Minh nhớ lại những chuyện trong trận pháp, càng thêm kinh hãi, lẩm bẩm. Đúng vậy, hắn bức bách Giang Lâm Trai trong trận pháp, quả thật rất kỳ lạ. Chuyện này đáng lẽ không nên tiết lộ cho người ngoài, nhưng ta thật sự thấy tiếc cho Giang Lang Quân, là do Minh Thị nên hắn mới bị người ta hãm hại. Minh Hàm đứng dậy, thở dài trong đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mất đi đồ đệ, tu vi cả đời cũng bị phế bỏ trong trận pháp, e là sau này cũng không thể làm trưởng môn được nữa. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, ta lại áy náy khôn nguôi, nếu không điều tra rõ ràng, sau này ta cũng không còn mặt mũi gặp lại những người trên núi Bắc Lộ. Lâm Trường Minh dậy sóng trong lòng, lập tức nói, chuyện này đã liên quan đến ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Minh Hàm nói, Như Ý Lang quả là một bậc quân tử, nhưng chuyện này hệ trọng. Lại liên quan đến rất nhiều người, chưa biết phía sau có âm mưu gì, ta không thể tùy tiện kéo ngươi vào cuộc. Lâm Trường Minh nói, chuyện liên quan đến Tứ Sơn, ta không thể nào dừng dưng được. Điện hạ muốn điều tra thế nào, cứ phân phó ta là được. Minh Hàm nói, nếu vậy, ta cũng không khách sáo với Như Ý Lang nữa. Muốn điều tra chuyện này, phải bắt đầu từ thành nhỏ này trước. Phàm là chú quyết, sau khi sử dụng nhất định sẽ để lại dấu vết. Ta đang tìm kiếm dấu vết tộc Hồ Quỷ thi triển thuật điều khiển rối. Lâm Trường Minh lại hỏi là dấu vết gì. Minh Hàm bèn nói rõ cho hắn ta đều ghi nhớ trong lòng. Sau khi trở về, hắn ta không khỏi trằn trọc, khi thì nghĩ đến Giang Lâm Trai, khi thì nghĩ đến tộc Hồ Quỷ. Sư phụ, Lâm Trường Minh dùng ngón tay vẽ chú quyết phi tống lệnh giữa không trung, khẽ nói. Nếu chuyện này thật sự do tộc Hồ Quỷ gây ra, vậy việc phong thiên sẽ không có hiệu lực. Nếu không có hiệu lực, tu vi của người có lẽ còn có cơ hội khôi phục. Phi tống lệnh thành hình, hắn ta nhìn một lúc, cuối cùng lại dập tắt nó. Để điều tra dấu vết của thuật điều khiển rối, Lâm Trường Minh lại ở lại thành nhỏ nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn ta không ngừng đi lại trên những con phố quen thuộc, giống như Giang Lâm Trai lang thang trong trận pháp tìm kiếm manh mối. Một ngày nọ, Lâm Trường Minh lại vào miếu Hà Thần. Cuối cùng cũng tìm thấy một ít giấy vụn đỏ trong tro tàn của lư hương lớn. Hắn ta giao những mảnh giấy vụn đỏ này cho Minh Hàm. Minh Hàm xem xét kỹ rồi nói. Đến giờ khắc này, cuối cùng cũng có thể kết luận được rồi. Nhưng người của tộc Hồ Quỷ hành tung bí ẩn, muốn tìm ra bọn họ, e rằng phải tốn công sức. Lâm Trường Minh nói, đáng tiếc chuyện này không liên quan đến sinh tử âm dương, nếu không chúng ta có thể đến Thiên Hải. Xin ngự quân Thiên Hải một đồng xu âm dương để hỏi. Trước khi có bằng chứng xác thực, ta không dám kinh động đến Ngự Quân Thiên Hải. Nếu nói đến việc truy tìm linh hồn, ta có một cách. Minh Hàm đặt những mảnh giấy vụn lên lòng bàn tay, tay kia khẽ vẫy giữa không trung, những mảnh giấy vụn đều đứng dậy. Minh thị, chúng ta có cất giữ một cuốn bí pháp về thuật điều khiển rối của tộc hồ quỷ, trong đó có nói, chỉ cần thi triển một loại chú quyết lên con rối của đối phương thì có thể khiến nó tự động bay về phía chủ nhân. Những mảnh giấy vụn từ từ bay lên, nhưng một lát sau lại rơi xuống. Lâm Trường Minh hỏi, sao thế? Minh Hàm cười khổ, là do ta học nghệ không tinh, tu vi quá thấp, không thể điều khiển những mảnh giấy này. Nếu muốn thực hiện việc này, e rằng phải nhờ đến ngươi. Lâm Trường Minh nói, sao mà được chứ, đã là bảo vật của Minh Thị, không thể dễ dàng cho người ngoài xem. Hơn nữa ta tu luyện thuật vẽ bùa, làm sao? Hắn ta vốn định nói mình không thể chuyển sang tu luyện chú quyết của người khác, nhưng bỗng dưng lại nhớ đến bà Sa Môn. Nếu nói phá giới, hắn ta đã phá giới từ lâu rồi. Minh Hàm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết nói vậy là làm khó ngươi, nhưng người mà ta có thể tin tưởng được rất ít. Như Ý Lang, người chưa xem qua cuốn bí pháp đó nên không biết. Chú quyết này nói khó cũng không khó, chỉ cần tu vi đủ cao là có thể học. Nhưng nói dễ cũng không dễ, bởi vì người thi triển chú quyết còn phải biết một chút thuật điều khiển rối, nếu không rất dễ nhầm lẫn thật giả. Ta thấy thuật điều khiển rối này quá tà dị nên cũng không dám tùy tiện giao cho người khác, suy đi tính lại, chỉ có thể nhờ ngươi. Gã thở dài, nhìn nhàng gom những mảnh giấy vụn trong tay rồi nói tiếp. Kẻ bày mưu tính kế rất cẩn thận, e rằng sẽ không để lại dấu vết nào khác. Thuật điều khiển rối rất khó hiểu, ta cũng không hiểu được nhiều, nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ tặng cho ngươi. Lâm Trường Minh định nói gì đó, Minh Hàm xua tay ngăn lại. Ta giữ lại cũng vô dụng, chẳng phải người ta vẫn thường nói. Bảo kiếm tặng anh hùng, sao, cuốn bí pháp này nên giao cho tộc Khổ Ô các ngươi dịch giải từ lâu rồi. Lâm Trường Minh cuối cùng cũng không từ chối nữa. Ân hình của Điện Hạ, tại hạ không dám quên, đợi ta học được chú quyết, nhất định sẽ ghi lại tường tận thuật điều khiển rối đã dịch giải ra cho Điện Hạ. Vậy là Lâm Trường Minh trở về núi Đông Chiếu, bắt đầu nghiên cứu cuốn bí pháp về thuật điều khiển rối. Quả nhiên đúng như lời Minh Hàm nói, cuốn sách này rất khó hiểu, Lâm Trường Minh phải mất vài năm mới giải thích ý nghĩa của nó. Trong thời gian đó, hắn ta không quên để ý đến núi Bắc Lộ, nhưng Giang Lâm Trai đã phong ấn bảo kiếm lui về ở ẩn. Hắn ta chỉ có thể nhân cơ hội Tứ Sơn tụ họp để hỏi thăm tin tức về Giang Lâm Trai. Nghe nói Giang Lâm Trai ẩn cư, không còn dạy kiếm pháp cho các đệ tử nữa. Lâm Trường Minh thường xuyên viết thư, nhưng chưa từng gửi đi bức nào. Hắn ta học được cách làm đèn lồng, đủ hình đủ dạng, có chim, có thỏ, nhưng chưa bao giờ có cá. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng hắn ta cũng dịch giải xong cuốn bí pháp và học được chú quyết trong đó. Minh Hàm và hắn ta đã trở thành bạn tốt, khi hai người gặp lại nhau, Lâm Trường Minh trả lại bí pháp. Minh Hàm muốn nói lại thôi, mãi đến lúc chia tay, Lâm Trường Minh mới biết. Bà Sa Môn đã có trưởng môn mới, Giang Lâm Trai đã tiêu tán rồi. Minh Hàm nói, tin tức truyền đi chậm, theo ý của Giang Tư Cố là trước tiên. Trường Minh, ngươi làm sao vậy? Lâm Trường Minh cảm thấy trời đất quay cuồng, đưa tay mò mẫm bên hông. Bút thiên kim chẳng biết rơi đâu mất. Bút không còn, đồ trang trí hình cá lửa cũng không còn, giờ đến cả Giang Lâm Trai cũng không còn. Minh Hàm nói, đáng lẽ ta không nên nói chuyện này với ngươi, nhưng tin tức không thể giấu mãi được. Trường Minh. Trường Minh, Lâm Trường Minh muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì máu đã trào ra. Hắn ta luống cuống lau đi, liên tục xua tay với Minh Hàm. Không sao, hắn ta không sao cả. Lâm Trường Minh cố gắng đứng dậy, trước mắt bỗng tối sầm, hắn ta ngã xuống đất. Cách chương.